Đao kiếm thần hoàng, chương 326, vận mệnh vật hy sinh, góc truyện audio.com, Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn chằm chằm Đinh Hạo, bất giác khóe môi cong lên nụ cười. Vương Tuyệt Phong xấu xa đoán được Đinh Hạo đang luyện chế Đinh Hạo gì, suy đoán đó khiến gã rung động. Chất lỏng xanh bình bồng trên không trung biến thành thể rắn chớp lóe ánh sáng càng rực rỡ hơn. Sức sống rào rạt tràn ra, hít một hơi đã thấy phấn chấn tinh thần. Đinh Hạo quá to, đan thành, thủ ấn khuếch tán, bàn tay phất tay áo cuốn như mây, động tác tràn ngập mỹ cảm. Đó là chiêu thu đơ thư vân phúc thiền quyên Đinh Hạo học từ chỗ Tây Môn Thiên Tuyết thu về ba đốm sáng xanh chạy trốn nhanh như chớp. Làm xong trán Đinh Hạo cũng toát mồ hôi hột, không có đan lô, Đinh Hạo dùng thiên hỏa huyền khí luyện chế ra hồi huyền thánh xuân đan đan dược ngũ phẩm, đây là thử thách rất lớn với gã. May mắn đao tổ dạy Đinh Hạo cách luyện đan đến từ thuật thượng cổ thất truyền, cực kỳ tinh diệu. Đinh Hạo luyện thành ba viên hồi huyền thánh xuân đan, Vương Tuyệt Phong xấu xa tặc lưỡi cảm thán rằng, tiểu tử, ngươi đúng là, cho ta nhiều kinh ngạc, Vương Tuyệt Phong xấu xa không chối từ, nhận lấy ba hồi huyền thánh xuân đan sáng bóng từ tay Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa nuốt một viên, ngồi trên mặt đất bắt đầu vận công chữa thương. Có hồi huyền thánh xuân đan đan dược ngũ phẩm hiếm thấy trợ giúp, Vương Tuyệt Phong xấu xa có huyền khí đại tông sư cảnh hùng hồn, khoảng một chén trà sau mặt gã hơi hồng hào. Dược lực tinh thuần tuôn ra tay chân Vương Tuyệt Phong xấu xa, thân hình tàn phá dưới lớp vải tỏa sáng sức sống mạnh mẽ. Ha ha, hiệu quả kinh người, hơn xa hồi huyền thánh xuân đan bình thường. Cứ tiếp tục thế này thì nửa tháng là ta sẽ hoàn toàn lành lặn. Vương Tuyệt Phong xấu xa tiêu hóa hết lực lượng đan dược đứng dậy cười to. Đinh Hạo tính toán, nói, từ hôm nay trở đi, mỗi cách 3 ngày ta sẽ đưa 3 viên hồi huyền thánh xuân đan cực phẩm đến, chắc khoảng 15 ngày là ngươi sẽ lành lặn. Được được, Vương Tuyệt Phong xấu xa hớn hở đồng ý cười nói. Không ngờ tiểu tử ngươi là luyện đan sư, học với ai vậy? Ngọn lửa vàng kia là sao? Chẳng phải huyền khí bảo mệnh của ngươi là huyền khí băng xương phong tuyết sao? Tại sao biến thành lửa? Thôi, mỗi người có bí mật của mình, lão tử không hỏi. Hì hì, phải rồi, nếu ngươi đã là luyện đan sư thì có thể giúp ta luyện đan dược khác không? Ví dụ như Cửu U Đoạt Thần Đan, Hạo Thiên Tạo Hóa Đan, Xuân Phong Phất Lộ Đan, Hồi Hồn Bạch Cốt Đan, Vũ Đế Thần Hoàng Đan, Cửu Chuyển Nhân Vương Đan. Đinh Hạo nghe Vương Tuyệt Phong xấu xa thốt ra hàng loạt đan dược thần giai thập nhất nhị phẩm trong truyền thuyết, càng nói càng xa. Đinh Hạo lau mồ hôi chán, vội ngắt lời, "Ngừng ngừng ngừng, ngươi cho rằng luyện đan là giang đậu sao? Dù ta có những phối phương đan dược đó thì ngươi có thể cung cấp thần dược linh thảo không?" Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩn người, gã nhận ra đã nghĩ hơi xa. Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy một quyển sách nhỏ ra ném cho Đinh Hạo, nói. Tiểu tử thối, quay về xem đi, thứ này là lão tử dùng mạng đổi, nếu không phải vì. Thôi, không nói nữa. Đinh Hạo nhận lấy quyển sách nhỏ, đọc sơ. Bên trong ghi chép về thần đồng mục thiên dưỡng, phong cách chiến đấu, kiếm pháp, tu vi huyền khí, thói quen chiến đấu. Những tin tức này khác với các tin đồn trong Tuyết Châu, càng kỹ càng hơn, nhận định thực lực Mục Thiên Dưỡng càng rõ ràng. Đinh Hạo hiểu rằng đây là Vương Tuyệt Phong. Góc truyện audio.com, xấu xa rút ra từ cuộc chiến đấu khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo không đoán sai, mấy thứ này đúng là Vương Tuyệt Phong xấu xa dùng mạng đổi. Đinh Hạo không biết rằng cái hôm Vương Tuyệt Phong xấu xa nhận được tin Mã Nhất Phi tử trận, gã ôm lòng muốn chết đi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Sau này trong lúc chiến đấu vì một số chuyện cộng với Vương Tuyệt Phong xấu xa chợt nghĩ đến Đinh Hạo nên gã liều mạng trốn về. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ, ghi lại kinh nghiệm lấy được từ cuộc tử chiến. Vương Tuyệt Phong xấu xa biết sớm muộn gì Đinh Hạo sẽ về Vấn Kiếm Tông nên sớm chuẩn bị quyển sách này. Đinh Hạo nghiêm túc cung kính hành lễ. Đa tạ, được rồi, Vương Tuyệt Phong xấu xa xua tay như đuổi ruồi. Tiểu tử ngươi đột nhiên nghiêm túc làm lão tử thấy kỳ kỳ. Hôm nay thế là đủ rồi, biến đi, lão tử bận. Và nhớ đúng hạn đưa đan dược cho lão tử. Đinh Hạo giờ khóc giờ cười đứng dậy chào từ biệt. Mãi khi bóng dáng Đinh Hạo biến mất sau đường núi, biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm trọng lầm bầm. Một năm từ người thường đến đại võ sư cảnh còn có thể thong dong bình tĩnh luyện ra đan dược như hồi huyền thánh xuân đan, ngươi ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Người yêu ngươi nguyện chết vì ngươi, người hận ngươi tính kế ngươi từng giây từng phút. Yêu nghiệt nhà ngươi rốt cuộc có đáng giá Ẩn Kiếm Phong lại mở cửa vì ngươi không? Đinh Hạo quay về chỗ ở của mình tu luyện cho trôi qua ngày tháng. Trừ tu luyện ra mỗi ngày Đinh Hạo bỏ thời gian nhất định đi khu rác sau núi dạy cho đám nhỏ vô địch Huyền Vũ Học Viện. Cách cuộc thi nhập tông mỗi năm một lần của Vấn Kiếm Tông đã rất gần, Đinh Hạo ký thức kỳ vọng rất cao với đám nhóc. Cùng lúc đó, các đệ tử ký danh 5 viện Bắc Nam, Đông, Tây, Trung điên cuồng tu luyện, 2 tháng nữa là thi cuối năm quyết định vận mệnh của mọi người. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, bọn họ không thể nào không điên cuồng. So sánh thì đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược ít khi tu luyện, mỗi ngày bọn họ bận rộn bôn ba. Đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược biết rõ mình không có địa vị gì nhưng vẫn cố gắng thông qua các loại thủ đoạn, hỏi thăm cao tầng tông môn có cách nhìn, xu hướng xử phạt Đinh Hạo như thế nào. Bọn họ hy vọng sẽ giúp ích cho Đinh Hạo. Sơn môn mặt ngoài bình tĩnh nhưng ẩn giấu sóng ngầm. Mười mấy năm nay lần đầu tiên không khí Vấn Kiếm Tông căng thẳng như vậy. Nhiều người nhận ra chuyện phát triển đến mức này đã không còn đơn giản mà thành phe phái tông môn rắc rối phức tạp đấu đá. Đinh Hạo chỉ là mồi lừa. Nhưng nhiều lúc mồi lửa chính là vật hy sinh, các đại phái hệ so kè và hiệp nghị rất có thể chấm dứt bằng cách Đinh Hạo bị hy sinh. Cách chương.